nhẹ nhàng hạ người xuống bãi cỏ không một tiếng động. Hướng Nhật thầm hô may mắn, chủ biệt thự này không thích nuôi chó. Bởi vì lần này không như lần đầu tiên tại Bắc Hải khi hắn lẻn vào khu biệt thự Chân Long, ở đó có một vườn cây nhỏ có thể ẩn mình. Căn biệt thự trước mặt ngoại trừ bãi cỏ ra thì không còn chướng ngại vật nào có thể ẩn thân. Nếu một con chó lao tới thì khẳng định 100% là hắn sẽ bị lộ hành tung. Mà nếu ở nơi này có một ngọn đèn, hắn đã không thể đột nhập. Nhờ vào bóng đêm, Hướng Nhật thuận lợi áp sát phía dưới cửa sổ của một căn phòng mà không bị phát hiện. Có lẽ vì chủ nhân ở đây rất tin tưởng vào đám vệ sĩ, hoặc là hắn không nghĩ tới việc có kẻ lớn mật dám lẻn vào, cho nên xung quanh không có bất kỳ tên vệ sĩ nào canh gác. Hướng Nhật thật sự kinh ngạc, đồng thời cười đối phương ngu xuẩn. Ở bên ngoài biệt thự đối phương bố trí rất nhiều người, thậm chí ngay ngoài cửa lớn cũng có vài tên vệ sĩ to cao, lực lượng canh giữ, nhưng rốt cuộc đối phương lại không chú ý tới những khu vực quan trọng. Cái này không phải ngu xuẩn thì là gì? Nghiêng đầu xem xét động tĩnh bên trong, căn phòng tối đen như mực, chỉ khi đứng tại cửa mới có thể nhìn thấy một tia sáng hắt tới và tiếng nói chuyện loáng thoáng. Nín thở nghe ngóng một hồi, Hướng Nhật xác định trong phòng không có ai, tay trái nhẹ nhàng chống lên bệ cửa sổ như con báo nhảy vào trong. Để tránh kinh động đến người bên trong, Hướng Nhật hạ xuống bằng mũi chân, do đó hắn bị mất thăng bằng, thậm chí còn phải dùng đến tay phải chống lên tường mới có thể lấy lại thăng bằng. Chỗ bị thương va vào tường đau nhói nhưng hắn vẫn cố nhịn. Nhẹ nhàng tiếp cận nơi ánh sáng hắt ra, Hướng Nhật không dám lại gần hơn, chỉ núp đằng sau cánh cửa, nhưng như vậy vẫn có thể nghe rõ tiếng nói chuyện bên trong. Thân vương các hạ, ngài thật hiếu khách, chẳng những mời chúng tôi dùng bữa lại còn cho chúng tôi ở đây, tôi thật sự không biết phải cảm ơn ngài như thế nào. A, bằng hữu thân ái của ta, ngàn vạn lần không nên nói như vậy, việc này là việc ta nên làm. Hướng Nhật nghe thế giật mình, lẽ nào bọn họ đã thông đồng với nhau, hay vốn là cùng một nhóm? Nghe giọng nói hẳn có ít nhất hai người bên trong. Hai giọng nói vừa rồi Hướng Nhật nghe rất quen thuộc, bởi vì hắn đều đã gặp qua. Một người chính là thanh niên da trắng vừa tìm đến cửa trưa hôm nay để đòi lại cuốn sổ thì bị hắn đá gãy hai tay. Người còn lại không cần phải nói chính là tên Hề Thân Vương. Hướng Nhật đang lo phiền toái này chưa diệt xong thì phiền toái khác lại đang chờ. Giờ thì có thể giải quyết cả hai cùng một lúc thật tiện. Hắn nghe hai người nói tiếp. Thân Vương Điện Hạ, ngài xác định ngày mai sẽ làm như vậy sao? Đương nhiên, bằng hữu của ta, chẳng lẽ có vấn đề gì không ổn? Thực ra, ta có chút nghi ngờ, chẳng lẽ ngài không sợ sẽ gây ra chấn động quá lớn sao? A, bằng hữu của ta, không cần phải lo lắng, tại Pezis ta có mấy vị bằng hữu, hơn nữa cảnh sát trưởng cũng là một trong số đó, ta nghĩ họ nhất định sẽ lo liệu chu đáo. Vậy ngài không lo phóng viên xuất hiện sao? Phóng viên? Thân Vương cười lạnh, nếu tất cả các tòa báo đóng cửa, ngài cho rằng chuyện đó còn có thể xuất hiện trên báo chí sao? Thân Vương Điện Hạ, ta không thể không bội phục sự dũng cảm cùng cơ trí của ngài. Cảm ơn bằng hữu của ta, ta phát hiện ta rất thích ngài. Nào, vì sự hợp tác ngày mai cũng ly, cũng ly. Ha ha ha, bằng hữu thân ái, có một chuyện ta muốn hỏi ngài, chỉ không biết nên nói như thế nào. Đừng ngại, Thân Vương Điện Hạ, ngài có điều gì xin cứ nói. Là như vậy, xin lỗi cho ta nói thẳng, thực lực của ngài ta đã thấy qua, ta thắc mắc ai lại có thể làm cho hai tay ngài thành như vậy. Nói đến hắn, ta nghĩ Thân Vương Điện Hạ cũng không lạ gì. Ngài nói là, cái tên da vàng kia, tên Hề Thân Vương giọng đầy vẻ không tin. Đúng vậy, Thân Vương Điện Hạ, giọng nói của tên da trắng đầy vẻ hận thù khắc cốt ghi tâm, đồ chết tiệt. Chả trách tại sao đám người ta phái đi ám sát lại biến mất, thì ra là tên da vàng chó chết kia làm trò quỷ. Tên Hề Thân Vương oán hận giống lên, đột nhiên giọng nói xoay chuyển, hưng phấn hẳn lên, nhưng cũng không quan trọng, chỉ cần qua ngày mai, chúng ta không cần quan tâm đến tên da vàng đáng chết kia nữa. Chỉ sợ làm ngài thất vọng rồi, Thân Vương Điện Hạ yêu quý. Ngay bây giờ ngài cũng không cần quan tâm nữa, bởi vì ngài có thể sẽ xuống địa ngục du lịch. bất ngờ có một giọng nói xen vào. Hai người đang nói chuyện đều nhìn ra cửa, còn chưa kịp gọi người, chỉ nghe thấy hai tiếng siêu siêu. Chợt trên trán hai người đồng thời xuất hiện một lỗ nhỏ bằng ngón tay, xuyên từ trán qua sỏ tới ót. Dịch thể đỏ tươi cùng chất lỏng trắng như sữa tung tóe trên nền nhà. Hướng Nhật xuất hiện tại cửa, khóe miệng nhếch nụ cười lạnh, đồng thời duỗi hai ngón tay ra. Kỹ năng mới thật quá tốt, có thể giết người vô ảnh vô tung. Chỉ có thể trách tụi mày trong phòng nói chuyện to tiếng, rồi ngay cả một tên vệ sĩ cũng không thèm lưu lại. Thế nên có chết cũng không biết mình chết cách nào. Từ lúc nghe đoạn đối thoại, Hướng Nhật có thể khẳng định bên trong phòng chỉ có hai người. Hắn nhanh chóng nghĩ ra phương pháp giết người nhanh gọn nhẹ, quả nhiên một kích thành công. Suy nghĩ một chút, Hướng Nhật quyết định êm thắm rút lui. Mặc dù sớm đã tính toán làm sao xử lý mọi khả năng có thể phát sinh khi bị đối phương phát hiện hay chứng kiến mình đang ra tay giết người diệt khẩu, nhưng hiện tại không một ai biết mình ra tay động thủ. Nói cách khác, không cần để ý tới đám người bên ngoài, mình nhân cơ hội này nên lặng lẽ rời đi. Hơn nữa giết chết quá nhiều người sẽ gặp phiền toái không nhỏ từ phía cảnh sát. Dù sao hai tên chủ mưu cũng đã chết, chỉ còn lại đám tiểu lâu la cũng không làm nên trò trống gì. Vừa nghĩ tới đây, Hướng Nhật nhanh chân bước ngược vào căn phòng tối, nhảy qua cửa sổ theo lối cũ rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, cùng chung chăn gối ngươi còn biết đường mò về cơ à? Vốn tưởng cô nàng thư ký ngực bự sẽ khóa cửa, nhưng Hướng Nhật không ngờ khi vừa xoay thử nắm tay cửa một cái thì cửa mở ra. Vừa ló đầu vào, hắn đã bị cô nàng trong bộ đồ ngủ vặn hỏi. Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của cô nàng thư ký ngực bự cứ đảo qua đảo lại, vèo vèo trên người mình, Hướng Nhật đột nhiên có một loại cảm giác hoang đường. Giống như đàn ông đi ra ngoài ăn chơi trác táng bị vợ bắt tại trận. Á, Phương Oánh Oánh nhăn mặt nhăn mũi khi nàng đột nhiên đến gần bên người hắn ngửi ngửi. Không phải vừa ra ngoài ăn chơi trác táng à? Sao trên người lại không có mùi son phấn? Ngươi tiêu hủy chứng cứ phạm tội ngay từ bên ngoài rồi phải không? Hướng Nhật giả bộ bất đắc dĩ nói. Thật ra tôi định ra ngoài để giải quyết vấn đề sinh lý, nhưng ai ngờ lại gặp người quen, thế là bị bọn họ bám giết không tha, tới tận bây giờ mới thoát thân. Phương Oánh Oánh hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẻ mặt cũng đã dịu đi. Ta khuyên ngươi không nên ra ngoài tìm loại đàn bà không đàng hoàng, nếu không gặp phải một con bệnh thì lúc đó tha hồ mà sướng thân. Đúng, đúng. Hướng Nhật gật đầu không ngừng. Sau đó hắn vừa nhìn cô nàng vừa nói, tôi thấy vừa rồi cô đứng ở gần cửa, không phải cố ý chờ cửa tôi đấy chứ? Thực ra Hướng Nhật cũng chỉ hỏi bừa một câu cho có chuyện nói. Hắn cũng không dám kỳ vọng cô nàng thư ký thật sự sẽ trả lời là nàng cố ý chờ hắn. Cố ý chờ ngươi? Quả nhiên trong giọng nói Phương Oánh Oánh đầy vẻ chế giễu. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Nằm mơ giữa ban ngày à? Nên nhớ bây giờ là buổi tối. Vừa rồi ta đang xem tivi đến đoạn gay cấn, ai ngờ lại nghe thấy tiếng bước chân đáng ghét. Cho nên, nữ thư ký kéo dài giọng ra, đột nhiên nàng ta chỉ về phía cái giá treo áo khoác ở gần cửa. Cho nên ta muốn dùng cái kia đánh ngất tên khốn kiếp nào đó dám quấy rầy ta xem tivi, nhưng nó nặng quá ta không nhấc lên được. Ngươi hiểu ý ta chứ? Hướng Nhật nhìn thoáng qua cái giá treo quần áo bằng kim loại rồi rụt cổ lại. Cô thật sự tàn nhẫn vậy sao? Muốn thử cảm giác bị nó đập vào đầu không? Phương đại thư ký trừng mắt, cơn tức giận lại bùng phát theo giọng nói của nàng. Còn nói cái gì là huynh đệ, đi ra ngoài chơi bời cũng không dẫn ta theo. Thế này mà gọi là huynh đệ à? Tôi đi ra ngoài. Cái chỗ đó hình như cô không thể đi cùng tôi mà. Mặt Hướng Nhật lộ ra vẻ kỳ quái. Chẳng lẽ nhất định phải tới những chỗ như vậy sao? Pezis còn nhiều danh lam thắng cảnh mà. Công viên lúc xem bô này, đi thả bộ bên bờ sông Sen này, cung điện lúc dơ này, tháp Eiffel này. Chúng ta đến chỗ nào mà chẳng được. Làm huynh đệ với ngươi thật sự là một sai lầm. Không ngờ ngươi chỉ biết hưởng thụ một mình mà mặc kệ ta đợi ở chỗ này. Ngươi nói đi, ngươi có phải là người hay không? Hướng Nhật không biết nói gì nữa. Cái này, tôi tắm rồi đi ngủ đây. chờ một chút. Phương Oánh Oánh gọi giật hắn lại, nàng vừa đi đến bên giường vừa nói, áo ngủ ở trên giường, ngươi tắm rửa xong thì cứ mặc vào, sau đó thì đi ngủ đi. Ý cô là gì? Mặt Hướng Nhật giống như rớt từ cung trăng xuống, hắn nhìn dáng người ngực, siêu, tấn công mông, tối, phòng thủ hấp dẫn đến mê người của nữ thư ký, đột nhiên giật mình một cái, mấy lời này của đối phương có thể hiểu đại khái là, nể mặt ngươi không đi ăn chơi trác táng, đêm nay ta cho ngươi ngủ trên giường, nhưng không được vượt qua, ký hiệu, ta đánh dấu trên giường. Phương đại thư ký nói xong, cả người đã nằm xuống bên cạnh cái áo trên giường, nàng kéo một nửa cái chăn che lại phần thân thể từ đầu trở xuống, sau đó không để ý tới nam nhân đang đứng như trời trồng ở đó nữa. Hướng Nhật cảm thấy thật thất vọng, sau lại nhìn nữ thư ký trên giường dường như đã ngủ, từ đáy lòng hắn bỗng lại tràn ngập một cảm giác ấm áp trước nay chưa từng có. Hướng Nhật còn nhớ rõ, mới một ngày trước quan hệ giữa hai người vẫn là hô đánh hô giết, nhưng không ngờ hôm nay đã chuyển biến tới mức cùng chung chăn gối. Điều này không thể không làm cho hắn cảm thán, thế sự trên đời thật sự biến hóa khôn lường. Cầm chiếc áo ngủ màu bạc làm bằng tơ tằm từ trên giường vào phòng tắm, có lẽ bởi vì nghĩ đến chuyện sắp được ngủ cùng giường với nữ thư ký nên tâm trạng Hướng Nhật rất kích động, hắn gần như chỉ mất mấy phút đồng hồ để giải quyết vấn đề vệ sinh thân thể, trong khi trước kia phải mất đến nửa giờ. Có chút khẩn trương, Hướng Nhật bò lên cái giường sa hoa to rộng, xốc chăn lên, lẩm bẩm vài câu rồi định chui vào, nhưng hắn lại phát hiện một ký hiệu đặc biệt ở giữa giường, một cái quần lót hình chữ T đã bị tháo tung ra, chỉ có một dải dây thật dài đi cùng với một mảnh vải nhỏ nằm trên đó, nhưng Hướng Nhật liếc mắt một cái là nhận ra đây là món đồ hồi sáng hắn cầm trên tay và đã bị nữ thư ký lớn tiếng chất vấn. Lắc đầu cười khổ, động tác của Hướng Nhật cũng cẩn thận hơn rất nhiều, hắn sợ sẽ chạm phải cái ranh giới kia. Này, cô ngủ chưa? Có một cô nàng xinh đẹp sở hữu bộ ngực 36F mê hồn nằm bên cạnh, hơn nữa còn là loại đồng tính luyến ái. Hướng Nhật không thể không nghĩ đến chuyện bậy bạ. Hắn cứ nhắm mắt là trong đầu lại hiện ra những cảnh tượng mà trẻ em bị cấm xem. Nếu muốn chìm vào trong giấc ngủ có lẽ đó không phải là chuyện dễ dàng. Toàn thân nóng hừng hực như phát sốt. Hướng Nhật đành mượn việc nói chuyện nhằm quên đi mấy hình ảnh cấm trẻ em trong đầu. Hy vọng giảm bớt được phần nào trạng thái sung mãn hung tợn của tiểu đệ đệ. Đáng tiếc đáp lại hắn chỉ là cái lưng yên lặng của nữ thư ký. Nàng hình như đã ngủ say, một chút phản ứng cũng không có. Hướng Nhật thử gọi lại lần nữa nhưng vẫn không có kết quả. Hắn bèn chuyển sang cái giọng ai oán nghe mà buồn nôn. Oánh oánh, oánh oánh ơi, tiểu oánh oánh, ngươi đang gọi hồn à? Phương Oánh Oánh xoay người lại, bây giờ nàng đầy một bụng tức, đồng thời cũng có chút hối hận, sớm biết thế này đã không cho tên kia ngủ trên giường, chính mình vừa mới ngủ thiếp đi chưa được bao lâu, bị hắn gọi như vậy thì cơn buồn ngủ cũng biến mất tiêu. Đâu có, chỉ là muốn xem cô ngủ hay chưa thôi mà. Nhìn nữ thư ký vẻ mặt oán giận đang trừng mắt nhìn mình, Hướng Nhật ngượng ngùng nói, đột nhiên con mắt hắn sáng rực, bởi vì mặc áo ngủ, cho nên khi đối phương xoay người lại đối mặt với hắn thì trước ngực lộ ra một khoảng lớn da thịt đầy đặn trắng như tuyết. Mũi hắn cũng ngửi thấy một mùi thơm nhẹ nhẹ như nàng vừa tắm rửa xong. Hướng Nhật nhịn không được nuốt nước miếng cái ực. Nhìn cái gì? Phương Oánh Oánh cũng chú ý tới ánh mắt láo liên của đối phương. Nàng lấy tay kéo áo ngủ che đi phần da thịt mê người vừa lộ ra. Sau đó trừng mắt. Rốt cuộc ngươi gọi ta làm gì, không có việc gì thì đừng ồn ào nữa, để yên cho ta ngủ. À, thực ra tôi định hỏi cô một chuyện, cô không mặc quần lót chữ T sao? Hướng Nhật hỏi ra những lời này thì đã sẵn sàng chuẩn bị đón nhận lửa giận của đối phương. Không ngờ trên mặt nữ thư ký cũng không có chút ngượng ngùng nào, nàng vẫn thản nhiên nói, chật lắm, mặc vào chẳng thoải mái chút nào. Tiếp theo nàng lại không nhịn được nói tiếp. Ok chưa, cũng muộn rồi, có chuyện gì ngày mai nói, ngủ thôi. Vừa nói xong nàng xoay lưng lại, nhưng tôi không ngủ được. Giọng nói của Hướng Nhật đầy vẻ oán giận, thật ra hắn cũng chỉ muốn trêu đùa nữ thư ký, nhân tiện xem có thể chiếm chút tiện nghi nào không. Cô nghĩ thử xem, tôi là một nam nhân bình thường, mà cô lại là một nữ nhân vô cùng hấp dẫn. Nếu tôi có thể ngủ một cách yên ổn thì tôi còn được coi là nam nhân hay không? Ngủ không được đúng không? Phương Oánh Oánh ngồi nhổm dậy, nàng quay lưng về phía hắn, khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười khó hiểu. Có lẽ ta có thể giúp ngươi. Giúp tôi? Giúp như thế nào? Hướng Nhật có chút ngạc nhiên, nhưng đồng thời trong lòng lại càng mong chờ điều gì đó. Ngươi không phải muốn giải quyết vấn đề sinh lý sao? Ta có thể giúp ngươi. Phương Oánh Oánh nhấn mạnh thêm một lần nữa, sau đó xuống giường. Hướng Nhật ngẩn ngơ một lát, rồi lập tức mừng như điên. Hắn liên tục xoa xoa hai tay nói, sao tôi có thể không biết xấu hổ như vậy chứ? Tuy trong miệng thì nói ngại, nhưng ánh mắt hắn lại lộ ra vẻ khát vọng mãnh liệt. Không cần ngại. Phương Oánh Oánh mò mẫm cái gì đó trong góc phòng, miệng thì thản nhiên nói, ta nhớ chỗ này có vật gì đó giống như cây gậy, nếu như có thể đánh ngươi bất tỉnh, ta nghĩ ta ngủ ngon được rồi. Hướng Nhật lập tức nghe hẹn lời, hắn cứ tưởng cô nàng thư ký ngực bự tình nguyện chủ động hiến thân, cùng mình làm cái chuyện kia. Thì ra là như vậy, hắn chỉ đành cười khổ nói, không cần tìm nữa, tôi im lặng mà ngủ là được chứ gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, chia tay ngoài ý muốn. Hướng Nhật tỉnh lại không phải vì trời đã sáng mà cũng chẳng phải ngủ đã đủ giấc, mà vì hắn bị đè nên tỉnh dậy. Cánh tay phải chợt cảm tê dần đau đớn, hình như bị vật nặng gì đó đè lên trong thời gian dài. Đang chuẩn bị đẩy cái vật nặng trên người ra, hắn lập tức sực tỉnh ngừng lại. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì rõ ràng trên người mình không phải ai khác mà chính là huynh đệ của mình, cô nàng thư ký có bộ ngực đồ sộ 36F. Đôi gò bồng đảo mềm mại mang lại cảm xúc mất hồn ấy đã chứng thực điều hắn suy đoán. Hướng Nhật lập tức không dám nhúc nhích. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Hắn không muốn mình vì có được chút tiện nghi của đối phương mà xúc động khiến đối phương tỉnh lại. Hướng Nhật nhẹ nhàng xoay đầu lại vì lúc trước hắn quay mặt hướng ra ngoài giường, cho nên nếu muốn quan sát phản ứng của nữ thư ký hắn cần đổi tư thế nằm quay vào. Vì sợ nữ thư ký bất ngờ tỉnh lại, hắn liền giả bộ nhắm mắt lại, cho dù có bị phát hiện thì có thể chối là trong lúc ngủ mơ mà làm vậy. Chờ chuyển vị trí tốt đâu đó xong xuôi, Hướng Nhật từ từ mở mắt, sợ giật thót người, suýt không nhịn được mà quay đầu lại. Hoàn hảo, hắn kiềm chế dáng giữ nguyên tư thế. Khoảng cách giữa mặt hắn và nữ thư ký cách nhau không tới vài cm. Hắn có thể cảm giác được hơi thở nóng bỏng của nàng, mũi ngửi được một mùi thơm đặc biệt của nữ nhân, như nước thơm mùi hoa lan. Phương đại thư ký lúc này vẫn nhắm mắt ngủ say sưa, không biết lưu manh bên cạnh đang có ý đồ bất lương với mình. Đường nét trên khuôn mặt cô nàng thư ký lúc ngủ trông nhu hòa hơn nhiều, nét thuần khiết đáng yêu mà ngày thường không hề thấy. Bởi vì mắt nàng đang khép chặt khiến cho hàng lông mi dài cong vút của nàng càng thêm mảnh mai, thỉnh thoảng run lên như nàng đang mơ tới cái gì đó. Hơi thở nhẹ phập phồng, đôi môi đỏ tươi vì hô hấp khéo léo lộ ra hàng răng đều trắng như ngà. Hướng Nhật thấy vậy trong lòng xúc động mãnh liệt, hận không thể nhào tới mà điên cuồng cắn lấy đôi môi ấy. Nhưng hắn vẫn dáng hết sức dằn xuống, mắt chậm rãi nhìn xuống. Không thể không nói đến dáng ngủ của cô nàng thư ký, chăn mền bị đạp tụt xuống hơn phân nửa, hầu như cả nửa cơ thể phần trên đang tựa vào người lưu manh. Hai quả bưởi khổng lồ mềm mại trước ngực làm cho Hướng Nhật muốn phun máu. Bởi vì cái áo ngủ chỉ được thắt bởi một cái nơ, hơn nữa tư thế ngủ của nàng sau một đêm có phần hớ hênh nên Hướng Nhật có thể dễ dàng thấy được cảnh tượng núi đồi tuyệt vời bên trong áo ngủ lộ ra. Không cần nói tới một khoảng da thịt trắng ngần trước ngực, điều làm cho người ta tán dương đến ngây ngốc như lạc vào cõi thiên thai chính là hai ngọn núi sừng sững khi ẩn khi hiện. Hướng Nhật lúc này trong lòng chợt cảm kích nữ vệ sĩ da đen, nếu không phải cô nàng tự cho mình thông minh thì sợ rằng hắn đã không được thưởng thức cảnh đẹp như thế này. Nữ thư ký đang mặc trên người chính là áo lót đặc biệt, hơn nữa còn là cái hoàn toàn trong suốt. Cái áo lót kia dường như không chịu nổi sức căng của bộ ngực lên xuống theo hơi thở phập phồng, có thể bung ra bất kỳ lúc nào. có thể nói, nữ thư ký mặc áo lót hay không mặc cũng như nhau. Nhưng khi mặc vào hình như càng kích thích hấp dẫn nam nhân hơn. Hai hạt anh đào nổi lên giữa hai khối tròn mềm mại bị một lớp vải mỏng như lưới bao bọc. Lực hấp dẫn không chỉ tăng lên vài phần mà là tăng lên gấp vạn lần. Hướng Nhật thấy cảnh này ngứa ngáy tay chân, muốn chạm tay sờ vài cái nhưng lại sợ làm đối phương tỉnh dậy. Nếu không nếm thử thì không phải có lỗi với cơ hội lần này sao? Vừa hạ quyết tâm thì trong đầu lại có suy nghĩ mới. Giống như trong đầu có hai người đang cãi lộn, cầm thù. Ông đây không thể làm chuyện cầm thù. Nhưng không làm như vậy, ông đây ngay cả cầm thù cũng không bằng ư. Nhưng đây là huynh đệ, sao có thể làm như vậy? Huynh đệ thì làm sao? Phù sa không để chảy qua ruộng người ngoài. Bị mình sờ nắn hai cái cũng chẳng hại gì. Chết thì chết. Hướng Nhật hạ quyết tâm, rốt cuộc cũng quyết định sờ soạng một phen nhưng trong lòng không ngừng nhắc nhở mình phải cẩn thận, tuyệt đối không để nữ thư ký tỉnh dậy. Để tránh có chuyện phát sinh ngoài ý muốn, Hướng Nhật nhẹ nhàng gọi, oánh oánh. Đợi một lúc không thấy đối phương trả lời mà hô hấp vẫn đều đều như thường, hắn quyết định đánh bạo làm tới. Tuy nhiên, cái động tác sờ của hắn không bằng một cái chạm nhẹ, bởi vì hai khối mềm mại của nữ thư ký đặt trên ngực hắn. Hắn chỉ dùng tay nhẹ nhàng tách ngực của hai người đang tiếp xúc nhau, ở giữa ngực hai người chỉ còn cách một đồ vật mà thôi. Chỉ tội món đồ vật này hơi đặc biệt một chút, đó chính là bàn tay quỷ lông lá, An Lộc Sơn, một, của hắn. Vừa tiếp xúc, Hướng Nhật cảm thấy một trận khoái cảm mạnh mẽ truyền đến, không thể dùng từ để hình dung, trong đầu chỉ bưng bưng hai chữ mềm mại và đàn hồi, mềm mại như sờ một cuộn bông. Đàn hồi khiến hắn thiếu chút nữa tưởng rằng đã tới thế giới bên kia. Chỉ sợ kinh động đến nữ thư ký nên hắn không dám xóa nắn. Nhưng chỉ cần thế này hắn cảm thấy sảng khoái tìm không ở đâu ra. Mắt lại chuyển nhìn lên mặt nữ thư ký. Hướng Nhật không khỏi lần nữa nuốt nước miếng. Cảm thấy tay chân chưa đủ sung sướng. Bây giờ hắn còn muốn nếm thử tư vị từ đôi môi nhỏ nhắn của nàng. Bởi vì động tác sờ vuốt ngực không làm kinh động đến đối phương. Lá gan Hướng Nhật càng lớn, nhìn khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn, hơi thở như lan gần trong gang tấc hắn chậm rãi dí miệng mình đến gần. Nhưng hắn không thể ngờ, ngay trong khoảng khắc đôi môi hai người sắp chạm nhau, mắt của nữ thư ký không báo trước mở ra. Cơ thể Hướng Nhật cứng đờ, động tác cũng hoàn toàn dừng lại duy trì ở tư thế muốn hôn môi nàng. Phương oánh oánh hét lên một tiếng. Trong nháy mắt khi nhìn thấy khuôn mặt lưu manh nàng lập tức không do dự đẩy hắn ra. Nhưng vừa đẩy ra, nàng phát hiện có chỗ không hợp lý, tựa như ngực mình bị vật gì đó chạm vào. Chừng mắt nhìn xuống nàng phát hiện tay trái của lưu manh nhanh chóng rút về. Hướng quỷ, ta giết ngươi. Phương oánh oánh không thèm để ý tới quần áo của mình không chỉnh tề lao tới đánh đối phương. Oánh oánh, cô nghe tôi giải thích. Hướng Nhật vội vàng né tránh, trốn qua một bên cầu xin tha thứ. Đừng giải thích với ta. Ta không muốn nghe, tên khốn khiếp này, chẳng những thừa dịp ta ngủ sờ soạng, lại còn chuẩn bị hôn ta. Ta muốn giết ngươi. Cốc, cốc, cốc. Đúng lúc hai người đang xô đẩy nhau thì tiếng gõ cửa truyền đến. Ai? Phương. Oánh oánh tức giận còn chưa tiêu tan, quát hỏi không chút khách khí. Phương tiểu thư, Hướng tiên sinh, nữ hoàng bệ hạ mời hai người tới dùng bữa sáng. Ngoài cửa vang lên một giọng nói lễ phép, cũng không vì giọng quát của người nào đó mà cảm thấy bất mãn. À, được rồi, chúng tôi sẽ đi ra ngay. Thừa dịp nữ thư ký quay đầu, Hướng Nhật lập tức né khỏi móng vuốt của nàng, lắc mình trốn vào buồng tắm. Phương oánh oánh ở phía sau quát lớn, Hướng quỷ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ôn ô lúc ăn sáng, Hướng Nhật cố ý tránh né ánh mắt giết người của cô nàng thư ký liên tiếp như đạn bắn về phía hắn. Hắn cúi đầu ăn mà không biết mình ăn gì. Nhưng không biết có phải ảo giác hay không, Hướng Nhật cảm thấy ánh mắt nữ hoàng nhìn hắn có chút khác thường. Hơn nữa sắc mặt tốt hơn nhiều lắm. Thoạt nhìn thì có chút mệt mỏi nhưng hàng lông mày đã giãn ra giống như đã giải quyết được chuyện đại sự vướng bận trong lòng đã lâu. Hướng tiên sinh, tối hôm qua ngài đi ra ngoài một chuyến có đúng không? Nữ hoàng có ý muốn hỏi thăm, trong ánh mắt lộ ra một chút ý tứ khác. Hướng Nhật biết không thể giấu được nàng. Ngày hôm qua chính nữ vệ sĩ da đen dẫn hắn tới biệt thự của tên Hề Thân Vương. Chắc chắn nữ vệ sĩ da đen cũng không giấu giếm chủ nhân của nàng. Mà đúng lúc hắn tới đó thì chủ nhân của căn biệt thự lập tức xảy ra chuyện. Nếu nữ hoàng không đoán ra vậy, Hướng Nhật sẽ không chỉ hoài nghi chỉ số IQ của nàng, mà còn muốn biết nàng làm sao chỉ vì thần dân của mình với chỉ số IQ thấp như vậy. Cảm ơn. Nữ hoàng cảm kích từ đáy lòng. Thực ra nàng cũng đang phiền muộn vì chuyện này. Ngày hôm qua xem văn kiện từ trong nước gửi tới, tất cả đều chỉ trích hoàng thân Su Okei trong nước làm càn khiến cho người người oán trách. Hơn nữa nàng cũng thu được một tin tình báo, trong đó nhắc tới danh hiệu đồ tể của thân vương. Điều này làm nàng có chút do dự không dám quyết. Nói như thế nào thì hai người cũng có quan hệ máu mủ. Cuối cùng vì suy nghĩ cho tương lai của em trai, nàng chỉ còn cách tàn nhẫn hạ quyết tâm. Nhưng còn chưa bắt đầu kế hoạch hành động, ngay sáng nay còn đang ngủ, nữ hoàng được đánh thức dậy. Sau đó nữ vệ sĩ da đen đưa cho nàng một tờ báo và nói ra hành động muốn tính sổ của lưu manh tối hôm qua. Với sự thông minh của nữ hoàng, nàng dễ dàng đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Trong lòng nàng âm thầm cảm thấy kinh ngạc vì thân thủ của nam nhân lớn mật kia, nhưng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thật ra không có gì, tôi cũng chỉ vì suy nghĩ cho an toàn của bản thân. Hướng Nhật bình tĩnh nói. Phương Oánh Oánh lại không hiểu gì mô tê gì, nàng cảm giác mình lại thành người thừa. Điều này làm cho nàng cảm thấy khó chịu. Hơn nữa từ lời đối thoại của hai người, nàng cũng biết được một tí vấn đề, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng nàng biết được tên lưu manh khốn kiếp tối hôm qua đi ra ngoài không phải vì giải quyết cái vấn đề sinh lý, mà rất có thể vì nữ hoàng làm một chuyện gì đó, nếu không đối phương sao lại cảm kích hắn. Phương Oánh Oánh càng nghĩ càng giận, nghĩ đến tên kia tìm ra một cái lý do thối tha bỏ mình lại nhà để đi giúp người khác, lại còn thừa dịp mình ngủ say sờ soảng chiếm tiện nghi. Thù mới hận cũ. Phương Oánh Oánh không chút nghĩ ngợi, dưới bàn ăn hung hăng tặng hắn mấy cước. Cảm thấy lửa giận ngút trời trong mắt nữ thư ký, Hướng Nhật nét mặt không đổi dịch chân sang một bên, đột nhiên hướng tới nữ hoàng tóc vàng trên ghế chủ tọa nói, Đặc Lộ tiểu thư, có chuyện tôi muốn báo cho cô, là vậy, tôi tính chiều nay quay trở về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, cái này tôi không nói, là cô tự nói về nước. Nữ hoàng ban đầu sửng sốt, sau đó có chút bối rối, thắc mắc, Hướng tiên sinh, tại sao anh phải về nước? Có phải là vì ta hay không? Không, thưa Đặc Lộ tiểu thư, bởi vì trong nhà có chút chuyện cho nên tôi phải trở về. Hướng Nhật vội vàng cắt ngang lời nàng, đương nhiên hắn biết nữ hoàng muốn nói gì. Đơn giản là nàng muốn đổ hết mọi lỗi lầm lên trên người của nàng. Nhưng hắn tuyệt đối không thể làm vậy. Nói như thế nào đi nữa thì hắn cũng là đàn ông. Dù gì cũng phải giữ chút phong độ và tôn nghiêm của đàn ông chứ. Huống chi sự thật đúng như lời hắn nói. Thật thế sao? Trong mắt nữ hoàng vẫn còn chút nghi ngờ. Nhưng vẻ mặt dường như cũng đã hòa hoãn trở lại. Nếu đã như vậy, ta cũng không giữ anh nữa. Xin thay ta hỏi thăm sức khỏe Thiết tiểu thư. Rất sẵn lòng, Hướng Nhật đáp ứng, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn bữa sáng. Nhưng Phương Oánh Oánh ngồi bên cạnh thiếu chút nữa thì tức bể phổi. Hai người này có ý gì đây? Coi mình như không khí cứ thế mà nói chuyện với nhau. Nhất là tên khốn kiếp kia, chuyện về nước lớn như vậy cũng không thương lượng với nàng một câu, lại tự mình ra quyết định. Điều này làm cho lửa giận trong lòng nàng lên đến đỉnh điểm. Ăn xong bữa sáng, Phương Oánh Oánh cấp tốc kéo Lưu Manh vào phòng, đồng thời lập tức chất vấn hắn. Này, Hướng Quỳ, ngươi có ý gì? Phải về nước sao không nói trước với ta một tiếng? Tôi nhớ chiều hôm qua đã nói với cô là muốn trở về sớm hơn một chút rồi mà. Hướng Nhật vuốt vuốt mũi ra vẻ vô tội. Hắn nghi ngờ không biết khi đó cô nàng thư ký ngực bự có nghe hiểu những gì hắn nói hay không? Quỷ mới biết chiều qua ngươi có bị điên hay không. Phương Oánh Oánh tức giận, mặt cắt không còn chút máu liếc nhìn Lưu Manh một cái. Cái này làm cho nàng nhớ tới hành động ngớ ngẩn bất thường của đối phương chiều hôm qua. hơn nữa ta cũng không biết ngươi phải trở về nhanh như vậy. Cô, không phải không nỡ xa tôi đấy chứ? Hướng Nhật mang vẻ mặt trêu chọc hỏi thăm. Quỷ mới không nỡ xa ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta đang lo lắng cho vấn đề an toàn của ta. Ngươi đi thì ai đỡ đạn cho ta đây? Phương Đại Thư Ký nói ra lý do một cách hùng hồn, nhưng ánh mắt không nhịn được vẫn chớp chớp vài cái. Đỡ đạn. Hướng Nhật cười khổ, nhưng hắn quả thật cũng có chút lo lắng cho sự an toàn của cô nàng. Mặc dù hai kẻ chủ mưu đã chết, hơn nữa đám thuộc hạ của tên Hề Thân Vương chắc chắn sẽ không vì chủ nhân trước kia mà trả thù, nhưng bọn đến đây mục tiêu vì quyển sổ màu xanh thì không nhất định như vậy. Yên tâm đi, ta sẽ nhờ nữ hoàng phái vệ sĩ tới bảo vệ cô. Phương Oánh Oánh hừ nhẹ một tiếng, nàng không tiếp tục dây dưa ở chuyện có an toàn hay không nữa, mà dùng giọng ậm ừ nói, vị Đặc Lộ tiểu thư kia hình như đối với ngươi cũng không tệ lắm. Vừa rồi ngươi cũng thấy vẻ mặt cô ấy rồi đấy, lúc nghe ngươi nói phải về nước, vẻ mặt cô ấy giống như vừa bị cắt đi một miếng thịt vậy. Như thế cho thấy ngươi chiếm giữ một vị trí rất quan trọng trong lòng cô ấy. Hơn nữa, cô thôi nói mấy chuyện vô căn cứ ấy đi có được hay không? Hướng Nhật không thể không cắt ngang lời nàng, mặc dù hắn cũng rất muốn lời của người nào đó là sự thật, nhưng hắn tự biết không có khả năng. Hắn còn chưa tự tin đến mức cho rằng người đứng đầu của một quốc gia chỉ sau vài lần gặp gỡ đã có thể thích hắn. Hơn nữa Hướng Nhật thấy đối phương cũng không phải là loại cô gái đơn thuần không hiểu chuyện, như kiểu cứu anh hùng cứu mạng thì mỹ nhân sẽ lấy thân báo đáp. Chỉ riêng việc nàng ngồi được ở vị trí nữ hoàng đã không hề đơn giản, còn hơn thế, có thể bắt tên Hề Thân Vương phải dùng tới thủ đoạn ám sát tầm thường để chiếm lấy địa vị của nàng mà không nghĩ tới việc triệt tiêu quyền lực của nàng ngay từ bên trong nội bộ, sau đó hướng tới mục đích cuối cùng là leo lên ngôi vị hoàng đế. Từ đó cũng có thể thấy uy tín và khả năng của nàng trong nước như thế nào. Cái ấy mà nói là vô căn cứ sao? Hừ, ta nghĩ bởi vì cái tên chó chết nào đó bị ta nói trúng tim đen nên xấu hổ không dám thừa nhận thì có. Phương Oánh Oánh chua ngoa đay nghiến, đột nhiên nàng chuyển đề tài, không biết vô tình hay cố ý mà hỏi thăm, à này, vị Thiết tiểu thư kia là ai vậy? Sao cái lỗ tai của cô thính thế? Hướng Nhật cười khổ, lúc cô còn hiểu lầm tôi, cô có nhớ cái lần cô giả vờ, quyến rũ tôi trước mặt một nữ sĩ quan cảnh sát không? Ngươi nói chính là nữ sĩ quan cảnh sát kia. Phương Oánh Oánh hồi tưởng lại, lúc trước sau khi ký kết xong một bản hợp đồng, nàng vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài thì đúng lúc đụng phải người nào đó, mà ngày đó hình như còn có một nữ minh tinh màn bạc ở đấy. Lúc ấy nàng không thành công trong việc khiêu khích nữ minh tinh nổi ghen, nhưng cũng chứng kiến vẻ mặt khác thường của nữ sĩ quan cảnh sát xuất hiện ngay sau đó, cho nên coi như nàng đã chơi người nào đó một vố. Nghĩ tới đây, trong lòng Phương Oánh Oánh cảm thấy có chút áy náy đối với lưu manh trước mặt, nhưng khi nhớ tới mấy lời vừa rồi của đối phương thì sự áy náy kia lập tức biến mất. Ngươi nói cái gì mà quyến rũ? Ta mà thèm quyến rũ ngươi à? Đừng tự sướng như vậy có được không? Lúc ấy chẳng qua mắt ta hơi đau nên khi nhìn người khác trông có vẻ đặc biệt như thế mà thôi. Đúng rồi, đặc biệt đến nỗi khiến gây ra hiểu nhầm giữa hai chúng ta có quan hệ mập mờ CD gì gì đó phải không? Hướng Nhật hỏi ngược lại. Phương Oánh Oánh nghe hẹn lời, nhưng lập tức tìm được cớ phản kích. Ai bảo ngươi đa tình như vậy? Tất cả đều là ngươi tự chuốc lấy. Tốt, tốt, là tôi tự mình chuốc lấy thì sao? Hướng Nhật trợn trắng mắt nhìn cô nàng. Thực ra, hắn cũng hiểu được việc mình làm quả thật có lỗi với những người thật lòng yêu thương mình. Nôm na mà nói, hắn như vậy gọi là ăn trong bát còn ngó trong nồi. Chỉ tội, nghĩ lại thì đến cả đồ ăn để nấu còn chưa cho vào nồi. Thấy Lưu Manh trợn hai mắt trắng giá nhìn mình, Phương Đại Thư Ký cũng cảm thấy mình nói hơi quá lời. Nàng có chút oán giận nói, ngươi nhìn lại mình xem, rốt cuộc có cái gì tốt mà được nhiều nữ nhân thích như vậy, ngay cả Tô Giám Đốc cũng... Nói tới đây, Phương Oánh Oánh đột ngột ngừng lại, nàng ý thức được mình đang nói lời không nên nói, do đó lập tức ngậm miệng. Nhưng Hướng Nhật đã sớm nghe rõ mấy lời của cô nàng thư ký, hắn kinh ngạc, cô nói Tô Úc cô ấy, Không có gì, là ta nói linh tinh ấy mà. Phương Oánh Oánh vội vàng phủ nhận, sau đó giọng uy hiếp nói tiếp, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám trêu chọc Tô giám đốc, lúc ấy cũng đừng trách huynh đệ tại sao không nể mặt nhau. Yên tâm đi, cho dù cô ấy thật sự có chút ấn tượng với tôi cũng sẽ không đi trêu chọc cô ấy. Hướng Nhật nghiêm túc nói, nếu như là trước kia, nghe được những lời này có lẽ hắn đã mừng như điên, sau đó còn nghĩ chuyện dâm đảng xx hay y gì đó. Nhưng từ sau khi trải qua chuyện của Sở Sở, hắn đối với mấy việc này có chút kính nhi viễn chi. Hy vọng lời ngươi nói là thật. Phương Oánh Oánh cũng không dám thật sự tin lời hắn nói, trông chờ vào sự cam đoan không cưa gái của một kẻ đa tình rõ ràng là chuyện đi bán lúa giống. Để tránh lưu manh lại nghĩ gì đó không đàng hoàng, Phương Oánh Oánh đột nhiên hỏi, ta lấy làm lạ, sao Đặc Lộ tiểu thư của ngươi lại biết nữ sĩ quan cảnh sát? Cũng không vì vậy mà ghen tuông mà còn nhờ ngươi hỏi thăm khi về nước. Cô ta không phải có sở thích gì đó khác thường chứ? Sao tôi cảm thấy cô có gì gai mắt với nữ hoàng thì phải? Hướng Nhật nghi hoặc nhìn cô nàng thư ký, tiếp theo không đợi nàng giải thích. Hắn đã đem chuyện nữ hoàng đến Bắc Hải rồi được nữ sĩ quan cảnh sát đi theo bảo vệ như thế nào cùng với chuyện bị tập kích ra sao kể ra tường tận một lượt. Đương nhiên hắn cũng không quên nhắc tới hành động dũng cảm của mình, thậm chí còn có chút phóng đại. Nhất là hai lần vì cứu nữ hoàng mà rơi vào cảnh sống chết bên bờ vực thẳm được hắn miêu tả đầy nguy hiểm và kịch tính, gần như biến hắn trở thành một đấng cứu thế. Hắn nhân đó cũng giải thích luôn vì sao vừa rồi hai người trong khách sạn bị người ta đuổi giết. Đương nhiên, hắn không dạy gì khai ra nguyên nhân là do quyển sổ nhỏ màu xanh. Hắn chỉ nói vì tên Hề Thân Vương căm hận hắn làm hỏng kế hoạch ám sát nữ hoàng nên nhiều lần phái người tới thủ tiêu mình. Về chuyện trong khách sạn tại sao mấy tay sát thủ lại đòi đồ vật gì gì đó thì hắn tìm lý do vớ vẩn này nọ để cho qua. Nghe xong chuyện xưa huy hoàng của Lưu Manh, Phương Oánh Oánh cũng hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng nàng cũng không hoàn toàn tin vào lời hắn nói. Ít nhất cái câu gì mà vì cứu người dũng cảm hy sinh bản thân làm nàng thật không dám tin. Ngươi thật sự dũng cảm vậy à? Cô không tin. Hướng Nhật có chút tức giận. Xem ra mình nãy giờ bán nước miếng đúng là chuyện dư thừa. Phương Oánh Oánh không gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Nàng nói trong khi ánh mắt đầy vẻ chế giễu, cuối cùng ta cũng biết tại sao nữ hoàng lại nhìn ngươi bằng ánh mắt đầy yêu thương như vậy. Thì ra là hai lần có ơn cứu mạng, khó trách, khó trách. Nhưng sau đó nàng chuyển đề tài, có chút chần chừ cũng như không dám tin hỏi. Hướng Quỳ, ngươi thực sự đã giết người? Hướng Nhật khoa trương nói, đã giết, đã từng giết qua, chết trong tay tôi không tới 1000 cũng phải 800, ngay tối hôm qua tôi đã thấy Lưu Manh đang nói đột nhiên dừng lại. Phương Oánh Oánh hoài nghi hỏi, ngươi không định nói với ta là tối qua cũng đi giết người? Phương Oánh Oánh đột nhiên biến sắc, sau đó ánh mắt nghi ngại nhìn hắn, tối qua không phải là ngươi đi ra ngoài giết người đấy chứ? Mà vừa rồi nữ hoàng nói, cảm ơn với ngươi một cách khó hiểu như vậy ta đã cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ kẻ mà ngươi giết chính là tên thân vương mới đến ngày hôm qua? Đôi khi phụ nữ quá thông minh sẽ không gả được cho ai đâu. Hướng Nhận không phủ nhận cũng không thừa nhận, nhưng ý tứ trong lời nói lại quá rõ ràng. Nếu như lúc này có ai nói với hắn, nữ nhân ngực to thường ngu ngốc, thì nhất định hắn sẽ đánh cho tên đó một trận. Chính cô nàng thư ký ngực bự trước mặt hắn đã đập tan cái lý luận vớ vẩn này. Mặc dù sớm biết cô nàng thật sự rất thông minh, nhưng Hướng Nhật cũng không ngờ đối phương lại thông minh đến mức có thể dựa vào mấy câu của mình để đoán ra chân tướng của sự việc. Ngươi thật sự giết người? Giờ phút này vẻ mặt Phương Oánh Oánh không phải sợ hãi thì cũng là lo lắng, nàng hoàn toàn bị cái sự thật này làm chấn động. Vì an toàn của chính bản thân và những người bên cạnh, giết một người tôi thấy cũng chẳng có vấn đề gì. Mặc dù Hướng Nhật vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia tàn nhẫn. Phương Oánh Oánh từ cơn khiếp sợ dần tỉnh táo lại, nàng nhìn hắn một lúc lâu rồi nói, lần này ngươi tới Pháp là để tiêu diệt mầm hoa ngầm, đúng không? thật ra không phải vì muốn thị sát chi nhánh công ty. Sau đó giọng nàng trở nên giận dữ, khốn kiếp. Ngươi suýt chút nữa hại chết ta có biết hay không? Giờ thì tốt rồi, xong xuôi hết thì ngươi bỏ đi mặc kệ ta sống chết, vứt ta lại một mình ở chỗ này. Nói cho ngươi hay, ta mà có mệnh hệ gì thì đêm nào ta cũng sẽ hiện về ám lấy ngươi, cho ngươi mỗi ngày đều mơ thấy ác mộng. Nhìn vẻ mặt nữ thư ký ngoài cứng trong mềm, Hướng Nhật biết đây là nàng đang điều chỉnh tâm trạng chấn động do ảnh hưởng từ mấy lời nói vừa rồi của mình, lòng thở dài một hơi, miệng cũng bắt đầu ba hoa, yên tâm đi, nếu cô đến tìm tôi thì tôi sẽ không mơ thấy ác mộng đâu, chỉ có xuân mộng thôi. Tên khốn khiếp, cái gì mà xuân mộng cơ chứ? Nữ thư ký nghiến răng nghiến lợi, bởi vì câu nói này làm cho nàng nhớ tới sự việc xảy ra sáng nay lúc nàng mới tỉnh ngủ. Mắt nàng trừng trừng nhìn hắn, nói: chuyện sáng nay ngươi sờ ngực ta tính sao đây? Cái này, tôi có thể giải thích. Hướng Nhật quả thật muốn tát cho mình một cái, sao không lại mua thêm phiền phức như vậy? Trong lòng hắn không khỏi cân nhắc xem nên dùng từ gì để giải thích. Thực ra, bởi vì cô đè lên người tôi lâu quá khiến máu không lưu thông được, cả nửa người muốn tê dại, cho nên tôi chỉ muốn đẩy cô ra. Vậy sao ngươi lại đẩy vào chỗ đó của ta? Phương Oánh Oánh càng thêm tức giận. Còn nữa, ngươi đưa mặt sát tới là nghĩa làm sao? Là ta phát hiện trên miệng cô có một cái chấm đen nhỏ, cho nên muốn lau nó đi. Hướng Nhật gần như không cần suy nghĩ nhanh chóng bịa ra được một lý do. Chẳng lẽ ngươi định dùng miệng mình để lau? Thì cô cũng thấy đấy, tay trái của tôi đang đẩy cô ra, còn tay phải thì bị cô biến thành cái gối đầu, cho nên chỉ còn cách dùng miệng. Nói vậy tất cả đều do ta trách nhầm ngươi. Cái này tôi không nói, là cô tự nói. Hướng Nhật nói xong câu này lập tức giọt mất, bởi vì hắn biết cô nàng thư ký ngực bự đang chuẩn bị nổi cơn tam bành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, ta cuối cùng cũng đợi được đồ vong ân phụ nghĩa nhà ngươi. Cuối cùng Hướng Nhật cũng yên tâm rời nước Pháp. Không những nữ hoàng bệ hạ đã phái một nửa đội vệ sĩ của nàng bảo vệ nữ thư ký ngực bự, thêm vào đó khi cảnh sát điều tra nguyên nhân cái chết của tên Hề Thân Vương đã tìm thấy những tư liệu ghi chép hành vi phạm tội của hắn. Những thủ hạ dưới trướng trốn còn không kịp nói chi đến khả năng thay hắn hoàn thành công việc kia. Về phần thanh niên da trắng, cảnh sát không thể tra rõ thân phân phận của hắn nên cho rằng hắn tới để giao dịch mua bán vũ khí. Mấy tên thủ hạ cũng bị truy nã, chỉ còn cách tìm đường chuồn về nước. Về phần cái chết ly kỳ của hai kẻ cầm đầu, cảnh sát tiết lộ sự việc đang được điều tra, đã có được một ít manh mối và nhanh chóng sẽ tìm ra thủ phạm. Nhưng những chuyện đó Hướng Nhật cũng không còn quan tâm, hắn đã ngồi trên máy bay về nước. Máy bay cất cánh lúc 3 giờ chiều và tới Bắc Hải lúc 0 giờ, nhưng do chênh lệch múi giờ nên khi Hướng Nhật xuống máy bay đã là 7 giờ sáng. Điều chỉnh lại thời gian trên điện thoại di động, hắn bắt taxi về nhà. Vốn định móc chìa khóa để mở cửa, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại gõ cửa. Thực ra hắn muốn biết trong nhà có ai không. Làm hắn lạ lùng chính là gõ cửa không quá vài tiếng trong nhà có tiếng bước chân đi ra. Có người. Hướng Nhật thầm nghĩ cuối cùng là ai ở nhà. Ngươi đã về. Người mở cửa không phải là ai khác mà chính là An Tiểu Thư. Nhưng trên mặt nàng không có chút tức giận nào. Nếu có cũng chỉ là vẻ mặt oán giận khi đang ngủ say bị người khác thức dậy. Dường như những chuyện khó chịu mấy ngày trước đã quên sạch sẽ. Thấy đối phương không tức giận, Hướng Nhật cũng thấy thoải mái. Mang hành lý vào nhà rồi thuận miệng hỏi. Tôi không phải đã dặn là không nên ở chỗ này sao? Chẳng nhẽ cô không sợ chết? Ta không phải còn chưa chết sao? An tâm nổi cáu, sáng sớm bị người ta đánh thức đã cảm thấy khó chịu, giờ lại nghe đối phương rủa mình lập tức điên lên. Ngươi có ý gì? Trở về để rủa ta chết phải không? Chuyện ngày trước còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi cố tình muốn ăn đòn phòng. Đừng xúc động như vậy, ngàn vạn lần đừng xúc động. Hướng Nhật xua tay, đặt mông ngồi xuống ghế salon, thuận tay lấy túi hành lý đặt lên bàn. Lẽ nào cô không muốn biết tôi tặng cô quà gì sao? Quà? An đại tiểu thư sửng sốt,